Chương 112, miễn dịch. Thân thể mềm mại, yêu nguyệt chỉ cảm giác mình bước đi đều có chút nhẹ bỗng, thân thể vẫn còn có chút không có thói quen. Cầu vong tẩy đi phấn trang điểm, lưu lại đều là chân tránh nước cất, có thể nói yêu nguyệt thân thể đã chết xuất đến một loại cực hạn, khoảng cách trạng thái hoàn mỹ cũng là chỉ có một đường xa, chỉ tiếc trên thế giới này không có bất kỳ vật gì là có thể đạt được hoàn mỹ, cho nên đây cũng là phần cuối. Chẳng qua ngay cả như vậy, yêu nguyệt đã là tương đương thỏa mãn, hoặc có lẽ là có thể thành công cũng đã đầy đủ hắn kinh hỉ. Nhân thể bên trong có rất nhiều nguyên tố vi lượng, cũng tỉ như thiết, kẽm, mờ, canxi, giáp các loại, mà thân thể của nhân loại sở dĩ sẽ dẫn điện cũng là bởi vì có những thứ này nguyên tố vi lượng tồn tại. Thế nhưng những thứ này nguyên tố vi lượng rồi lại là nhân loại ắt không thể thiếu đông tây, thiếu bất kỳ thứ nào đối với thân thể mà nói đều là đả kích thật lớn, bệnh ma cũng sẽ theo tới. Mà yêu nguyệt lại đi qua lần này cất cùng điện giải, đem các loại nguyên tố vi lượng hết thể bài trừ trong cơ thể của mình. Nếu như là người bình thường nói, khẳng định chính là trực tiếp chết tại chỗ, chẳng qua yêu nguyệt lại bất đồng, thân là quỷ đăng nhất tộc thân thể hắn tức là thủy, thủy tức là thân thể, đây là quỷ đăng bộ tộc huyết kế giới hạn đặc tính. Không có này nguyên tố vi lượng chính hắn làm theo có thể sinh tồn, thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo là nước cất chính hắn đã là thoát ly loài người hàng ngũ. Đối với lôi điện hầu như có thể đạt được hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Ermizuji, tuy tiện sử dụng một cái lôi độn công kích ta nhìn Ermizuji, yêu nguyệt đống nhiên nói rằng. Phải không do dự, thân thể trực tiếp bản năng đáp, thậm chí không có suy nghĩ yêu nguyệt tại sao phải nhường tự mình làm như thế, trực tiếp đem vật cầm trong tay lôi đao nhà nhắm ngay yêu nguyệt. Bùm bùm một tia chớp trực tiếp bắn ra, đây đối với Ermizuji mà nói tự nhiên không phải là cái gì về khó, làm ngoài ý. Nàng còn cố ý đem cái này sấm sét uy lực lui nhỏ rất nhiều. Vu trực tiếp bắn trúng yêu nguyệt thân thể, trong nháy mắt thân thể mỗi cái bộ vị đều lóe lên ánh sáng màu xanh, chỉ bất quá liền sau đó một khắc, hào quang màu xanh lam này thật giống như chỉ là trải qua yêu nguyệt thân thể mở dạng, trực tiếp đi qua hai chân lưu xuống dưới đất. Mà yêu nguyệt bản thân mình, còn lại là như trước hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tình hình như thế khiến người khác đều là trợn to hai mắt, bọn họ thế nhưng biết trước đây yêu nguyệt cầm lôi điện là nhất không có biện pháp, không nghĩ tới bây giờ chẳng những không có bị lôi điện khắc chế, thậm chí làm được không nhìn thẳng lôi điện, tùy ý nó công kích mà không có bất kỳ tổn thương. Mà bọn họ cũng không phải người ngu, rất nhanh thì liên tưởng đến vừa rồi yêu nguyệt để cho bọn họ việc làm, nghĩ đến đó chính là yêu nguyệt sẽ biến thành loại trạng thái này cơ hội. Nhẹ nhàng cầm một cái nắm tay, yêu nguyệt con người đen nhánh kia chúng không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Mới vừa rồi bị ở Mizuji lôi điện công kích được sau đó, ngoại trừ một tia cực kỳ nhỏ tê dại ở ngoài, cũng không có những thứ khác bất kỳ khó chịu nào, hầu như có thể nói là không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuy là lôi điện bản thân uy lực liền rất yếu, chẳng qua cái này không quan hệ sấm sét mạnh yếu, sợ rằng vốn cao hơn nữa lôi điện công kích đối với mình cái này vật cách điện mà nói, cũng đều là chênh lệch không bao nhiêu cảm giác. Đem quỷ đăng bộ tộc thời đại truyền thừa nhược điểm ở trên người mình cho lao đi rơi, điều này làm cho yêu nguyệt cũng là có một loại cảm giác thành tựu, tối thiểu về sau tự mình tái kiến lôi độn nhị dạ cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí tử, có thể nói ngũ hành nhẫn thuật trong, lôi độn nhẫn thuật thành đối với mình lực sát thương ít nhất nhẫn thuật, thậm chí so với thủy độn nhẫn thuật còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, không thể không nói đây là xoay càn khôn một lần chết xuất. Tuy là yêu nguyệt cũng không có gì rõ ràng sức chiến đấu đề thăng, bất quá đối với về sau đem sẽ gặp phải chiến đấu mà nói, miễn dịch công kích của địch nhân cũng thì tương đương với biến hình đề thăng thực lực của chính mình. Đồng thời yêu nguyệt trong lòng cũng là thở phào, trên người mình cho tới nay nhược điểm lớn nhất lúc này bị diệt trừ, trong lòng thật là thả lỏng không ít. Tháng ngươi chính là trước mặc quần áo vào đi mẹ tờ dù mì nhìn đang chìm mê ở đó phần trong sức mạnh yêu nguyệt, không khỏi đỏ mặt nhỏ giọng nhắc nhở. Nói xong bất hưu đi qua yêu nguyệt trên người liếc hai mắt. Lấy lại tinh thần nhìn đến, mặt tuấn tiếu thượng vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại lần nữa chuyện thượng quần áo của mình, trảm thủ đại đao cũng là tùy thân ở bên hông của mình đeo tốt. Được, thời gian đã không còn sớm, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn trên mặt vốn là vẻ mệt mỏi chúng yêu nguyệt nói rằng, trong thanh âm lãnh khốc tựa hồ là có chút giảm thiểu, nhiều hơn một phần ôn hòa. Lần này nếu như không phải hổ xỉ gạ kỳ kỳ xả mấy người bọn hắn đồng tâm hiệp lực trợ giúp lời của mình, gần dựa vào tự mình một người là tuyệt đối không còn cách nào hoàn thành. Hơn nữa mỗi cái bậc đái đều là không thể thiếu, cần cực mạnh ăn ý cùng năng lực phối hợp, bất kỳ một cái nào phân đoạn cũng không thể xuất sai lầm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tín nhiệm. Phải biết rằng, dưới tình huống đó yêu nguyệt chính là xuất phát từ suy yếu nhất thời điểm, thậm chí có thể nói coi như bị người giết chết cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Nếu như kỳ sảm mấy người bọn hắn không phải chân chính trung tâm với yêu nguyệt lời nói, chỉ cần ít ỏi làm tay chân nhỏ bé, là có thể làm cho đem yêu nguyệt đưa vào chỗ chết, thế nhưng không ai làm như thế, cái này cũng đã đầy đủ chứng minh lòng trung thành của bọn hắn. Mà yêu nguyệt tuy là tính tình tương đối lãnh đạm, chẳng qua nhưng xưa nay sẽ không bạc đái chân chính trung tâm với mình người. Về nhân vật chính bộ phận này thân thể siêu nước cất chết xuất kịch tình, còn hy vọng này học phách nhóm thủ hạ lưu tình, thiên thiếu đối với phương diện này bản thân hiểu cũng rất ít, trên cơ bản không có dựa theo trong thực tế thiết định đi viết, mà là dựa theo tự mình nghĩ đương nhiên cái loại này ý tưởng viết ra. Hơn nữa loại vật này mà, không cần phải quá mức đi tích cực, chỉ muốn xem ung dung khoái trá liền cũng đủ. Cho nên chỉ cần trên logic lưu loát không có gì tự tương chỗ mâu thuẫn hoặc là quá lớn lỗ thủng, mọi người xem là được, không cần phải mặc bộ chuyên nghiệp tính tri thức, bởi vì thiên thiếu bản thân thì không phải là chuyên nghiệp làm hóa học, mà là viết. Cho nên nếu như một ít học phách nhóm muốn tú mình một chút tri thức có bao nhiêu uyên bác vẫn là coi vậy đi, vài thứ kia ngươi nói thiên thiếu cũng nghe không hiểu, cho nên vẫn là bỏ bất khí là tốt.